Ta thực sự siêu hung. Chương 463, đầu mâu thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng quỹ, ý của ngài là, người ở chỗ này đều không phải người ngu. Nghe đến Hạ Phàm lẩm bẩm, lẫn nhau xoay nhanh suy nghĩ đều ẩn ẩn minh bạch hàn ý tứ. Đông Thải Lăng các nàng mất tích cũng không phải là ngẫu nhiên. Mà là có người vì đối phó Hạ Phàm cố ý hành động. Như vậy vấn đề đến, ý đồ đối phó Hạ Phàm người là người nào? A Siêu, ngươi cảm thấy hiện tại người nào hận nhất không đến đưa ta vào chỗ chết? Hạ Phàm thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía mở miệng nói chuyện A Siêu. Yêu ma, A Siêu không chút do dự nói. Bởi vì cái này vốn là chính là chuyện rõ rành rành. Phải biết chết trong tay Hạ Phàm đại yêu ma cũng đã có mười mấy nhiều. Đại yêu ma là cái gì? Đây chính là thực lực giống như là trong nhân loại nguyên anh cảnh cùng nhân tiên cảnh tồn tại. Thậm chí tại yêu ma quần thể bên trong đều là thống ngự một phương lực lượng trung kiên. Suy nghĩ một chút phi điểu vương triều. Nếu như thêm một cái nguyên anh cảnh tu sĩ hoặc giả nhân tiên cảnh võ giả tọa chấn, sau cùng phi điểu vương triều đều không hội rơi xuống triệt để diệt vong tình trạng. Hết lần này tới lần khác Hạ Phàm lại xuất thủ đồ hơn 10 cái đại yêu ma. Không cần nói nhân loại trận doanh tổn thất không nổi, yêu ma phương diện đồng dạng không ngoại lệ. Dù sao đại yêu ma cũng không phải rau cải trắng. Không khách khí mà nói, Hạ Phàm chỉ bằng vào sức một mình liền đem La Diêu cho trẻ thành chỉ huy một mình. Chẳng lẽ La Diêu không có đầy đủ coi trọng Hạ Phàm sao? Vì giết chết Hạ Phàm, hắn thậm chí không tiếc điều phụ trách khu vực khác chiến sự đại yêu ma hợp lực vây sát Hạ Phàm. Kết quả đây, nếu như nói ngay từ đầu man kỳ là La Diêu khinh địch sơ suất. Sau đến Hạ Phàm bạo chủng lấy một địch năm thành công phản sát. Như này không thể tưởng tượng sự tình người nào mẹ nó dám tin. Tốt, sau đó Hạ Phàm thân chịu trọng thương bế quan chữa thương. Vì giải quyết phi điều đạo minh cùng Hạ Phàm. La Diêu trừ phái ra vì lấy công chuộc tội chủ động thỉnh chiến Cao Minh, đồng thời còn mệnh Sơn Ly tiến đến hỗ trợ để phòng ngoài ý muốn. Sau cùng càng là điều đến Giác Nghiêm Lâm Dương Sa tranh cho bọn hắn nhiều hơn nhất tầng bảo hiểm. Cái này cỗ lực lượng tụ họp lại, cho dù là phi điều vương triều ở vào cường thịnh nhất thời điểm đều có thể bẻ gãy nghiền nát nhẹ nhõm giải quyết. Vấn đề là ai có thể nghĩ tới Hạ Phàm mẹ nó đột nhiên không hiểu thấu tấn thăng làm cùng mình bình khởi bình tọa chân tiên rồi. Hắn đều không có thế nào xuất thủ, chỉ là mượn trợ lôi kiếp chi uy liền để Lâm Dương hắn nhóm trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Biết được việc này sao, phòng trừng La Diêu đều muốn viết kép một cái thảm chữ. Nếu như có thể xuất thủ, La Diêu đã sớm tự mình đi giải quyết Hạ Phàm. Làm gì được một phương diện có quý thương tại cho chính mình cản trở, một phương diện khác La Diêu còn muốn ứng đối nhân loại cao tầng tu sĩ giám sát. Một ngày hắn rời đi chính mình đại bản doanh Thiên Mục Sơn, thế tất chạy không khỏi nhân loại tu sĩ nhãn tuyến, khó bảo đến thời điểm nhân loại tu sĩ phương diện liền cho chính mình chế định một cái thập diện mai phục gói phục vụ. Dù sao giết chết một cái yêu vương cho yêu ma trận doanh mang đến đả kích sánh được giết chết 100 cái đại yêu ma. Cho nên La Diêu có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a, hắn là tiểu đệ không góp sức sao? Không phải, mà là Hạ Phàm quá biến thái. Tại tổn thất hơn 10 cái đại yêu ma sau đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này không thể nghi ngờ trọng thương La Diêu nắm giữ thực lực càng thêm ảnh hưởng nghiêm trọng đến La Diêu nguyên bản phụ trách kế hoạch chiến lược. Bởi vì, không có những này đại yêu ma, La Diêu lấy cái gì tới đối phó nơi đó liều chết chống cự nhân loại tu sĩ liên minh? Chẳng lẽ muốn hắn tự thân lên trận sao? Cứ việc La Diêu là tại nắm chắc thắng lợi trong tay tình huống dưới mới mạo hiểm điều Giác Nghiêm hắn nhóm, có thể tại Giác Nghiêm hắn nhóm chết về sau, trước đó hắn nhóm phụ trách chiến khu nhân loại tu sĩ liên minh tất nhiên hội cho tàn lại cháy, nghiêm trọng thậm chí hội dẫn phát công thù nghịch truyền. Ảnh hưởng liên lụy yêu ma cao tầng chế định kế hoạch chiến lược. Trách nhiệm này La Diêu gánh nổi sao? Không, hắn đảm đương không nổi. Đến thời điểm Bạch Nguyên Đại Thánh cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua chính mình. Cái này gọi cái gì? Thành sự không có bại sự có thừa, hướng nghiêm trọng nếu như cái này cuộc chiến tranh thua, hắn liền là cả cái yêu ma trận doanh tội nhân. Mà hết thảy này còn có thể cứu vãn được sao? Có, giết Hạ Phàm, nếu như Hạ Phàm vẫn như cũ là nhân tiên, La Diêu cho dù giết Hạ Phàm đều không làm nên chuyện gì. Mấu chốt là Hạ Phàm tấn thăng làm chân tiên, kể từ đó tính chất liền bất đồng, dù sao nhân tiên cùng chân tiên khác biệt có thể nói là cách biệt một trời. Một ngày La Diêu thành công giết chết Hạ Phàm, chỉ tại Bạch Nguyên Đại Thánh bên kia đều có thể có cái bàn giao. Vấn đề lại tới, La Diêu có nắm chắc giết chết Hạ Phàm sao? Đừng quên, đối phương tại nhân tiên cảnh cũng đã biểu hiện ra lệnh người giận sôi sức chiến đấu kinh khủng. Bình thường đơn đả độc đấu, Lazio không cần nói có nắm chắc chiến thắng hạ phàm, thậm chí ngay cả mình đều có thể sẽ vẫn lạc tại trong tay đối phương. Huống chi đến hắn cấp độ này, Lazio phi thường rõ ràng, trừ phi lâm vào tuyệt cảnh tử chiến phía dưới, như muốn giết chết hóa thần cảnh cùng chân tiên là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Đặc biệt là đánh không lại chẳng lẽ còn không thoát khỏi sao? Nếu như hạ phàm thấy tình thế không ổn trực tiếp chạy, mà lại là chạy tới thủ thanh các hoặc giả cái khác có lấy hóa thần cảnh tu sĩ tọa chấn nhân loại đại bản doanh, Lazio còn dám đuổi theo sao? Chán sống rồi, cho nên, Lazio như muốn giết chết hạ phàm, kia hắn cần phải sáng tạo một cái có thể giết chết hạ phàm hoàn cảnh. Nếu như, hắn theo Đông Thải Lăng cùng Đào Tử làm con tin bức hiếp hạ phàm đâu? Hạ phàm còn dám trốn sao? Chỉ bất định liền hoàn thủ cũng không dám. Trừ phi hắn có thể ý chí sắt đá trơ mắt nhìn chính mình giết hắn thê tử cùng hồng nhan chi kỷ đều thờ ơ, nhưng là theo Lazio đối hạ phàm điều tra trùng trùng hiểu. Hắn cũng không phải là bạc tình bạc nghĩa người. Nếu không phải như đây, hắn cũng không thể hội đáp ứng quý thương tử thủ phi điều vương triều cho chính mình tạo thành như này lớn phiền phức. Biết Đông Thải Lăng các nàng sau khi mất tích, tại tiến đến thủ thanh các hưng sư vấn tội thời điểm. Hạ phàm trong nội tâm cũng đã có một cái đại khái suy đoán. Có người muốn đối phó chính mình, đối phương là người nào, không cần suy nghĩ nhiều, hắn liền đem mục tiêu khóa chặt tại yêu ma thân bên trên. Đơn giản là yêu ma có động cơ có năng lực. Mặc dù hắn hoài nghi tới sẽ hay không là thủ thanh các thế lực đối địch bắt đi Đông Thải Lăng các nàng, theo này cho thủ thanh các chế tạo phiền phức. Nhưng mà khả năng này lại tương đối nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là chính gặp yêu ma cùng nhân loại khai chiến lúc đó. Nếu là để người phát hiện nói tuyệt đối sẽ rơi vào chết không có chỗ chôn hạ tràng. Đến thời điểm không cần hạ phàm xuất thủ thủ thanh các liền trực tiếp hội cái thứ nhất nhảy ra đập chết đối phương. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu hạ phàm liền không có dự định cùng thủ thanh các trở mặt. Quả thật, tại Đông Thải Lăng các nàng mất tích vấn đề thủ thanh các xác thực có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đối phương đồng dạng không hy vọng nhìn đến Đông Thải Lăng các nàng xảy ra chuyện để tránh tăng thêm sự cố. Nếu như nói trước đây thủ thanh các là xuất phát từ hứa hẹn đáp ứng chiếu cố Đông Thải Lăng các nàng, có thể đợi đến hạ phàm thanh danh lên cao về sau thủ thanh các đối với các nàng đều biến càng coi trọng hơn, mà làm hạ phàm theo chân tiên chi tư xuất hiện tại thủ thanh các trước mặt về sau thủ thanh các cũng đã đưa các nàng mất tích sự tình coi là tông môn hạng nhất đại sự. Xét đến cùng, hứa hẹn cùng thanh danh, sau cùng đều không qua trên thực lực mang đến uy hiếp. Hạ phàm nghĩ muốn một lời giải thích một cái công đạo. Tự biết đối lý thủ thanh các tự nhiên là không dám có mảy may lười biếng. Miễn đến lẫn nhau phát sinh xung đột không cần thiết, 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Theo thủ thanh các nội tình cùng thực lực mà nói, đối phương thế tất có biện pháp tra ra Đông Thải Lăng các nàng mất tích chân tướng. Đã liền hạ phàm đều có thể đem hoài nghi mục tiêu khóa chặt tại yêu ma thân bên trên, chẳng lẽ thủ thanh các đoán không được sao? Vấn đề là tại không có chứng cứ tình huống dưới thủ thanh các phương diện tự nhiên là không dám vọng có kết luận. Nhưng mà có hoài nghi mục tiêu tiếp xuống đến không thể nghi ngờ có thể cho điều tra cung cấp một cái phương hướng, không đến mức tiếp tục đầu óc choáng váng. Hiện tại, hạ phàm hắn nhóm việc cần phải làm liền một chữ, chờ, dù sao hắn nhóm chưa quen cuộc sống nơi đây, so với gia đại nghiệp đại thế lực hùng hậu thủ thanh các chẳng lẽ muốn hắn nhóm giống một cái con ruồi không đầu một dạng theo khắp nơi điều tra sao? Trong thời gian ngắn cái này có thể điều tra ra cái quỷ nha. Người nhóm đi xuống trước đi ta nghĩ một cái yên tĩnh. Hạ phàm không nghĩ để cho mình cảm xúc dẫn đến Thạch Tiểu Phi hắn nhóm đều một bộ toàn thân không được tự nhiên dáng vẻ, dứt khoát liền phất tay đuổi hắn nhóm cách trương.